Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2978, thần bí hạt châu, hỗn độn cổ, điện đều bị đánh nứt, xông tới hơn trăm cường giả, giết trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, tất cả mọi người cũng nghĩ ra được đại đế mệnh phù, coi như là đạo lăng đều không ngoại lệ. Trong này rốt cuộc cất giấu đại đế truyền thừa. Vừa nãy nếu không có giả bác quân phản ứng nhanh, phỏng chừng đại đế mệnh phù đã bị tinh quân cho nuốt vào. Bất quá có mười mấy tôn cường giả bước qua tranh đấu đại đế mệnh phù khu vực. Bọn họ nhằm phía cổ thiên kinh treo lơ lửng khu vực. Những người này mỗi một người đều ở giống to, hai mắt mở to, vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất, các hiển thần thông, muốn cướp đi những này cổ thiên kinh. Bọn họ rất rõ ràng muốn cướp đi đại đế mệnh phù khó như lên trời. Liền là thật có thể cướp đi, cũng chưa chắc có thể bảo vệ, chẳng bằng sấn loạn cướp đi một quyển cổ thiên kinh. A-di-đà-phật, cổ tăng toàn diện thức tỉnh, thể như cự Phật, cửu sắc Phật quang bốc lên, hóa thành một môn Phật môn trợn mắt kim cương, chiến lực bão táp một đoạn dài, toàn diện chấn áp lại vùng sao trời này, chống đối thiên hư nữ bước chân, dò ra một cái ngập trời Phật thủ bắt hướng về cổ thiên kinh. Ầm ầm ầm, toàn bộ hỗn độn cổ điện hư không đều đang lay động, vặn thành một cái khủng bố màu đen đại vòng xoáy. Thiên hư nữ tóc đen đầy đầu vũ động đứng dậy, của nàng trưởng đao dơ lên đến thời khắc, hư không bạo phát thôn phệ vòm trời ô quang. Đòn đánh này quá bá tuyệt, hư không xuất hiện đại tan vỡ, thiên hư nữ khí tức từng bước khủng bố đứng dậy, như một tôn hư không bất hủ vương. Nàng cũng bắt đầu tranh đấu cổ thiên kinh. Thiên nữ những cường giả này hiện tại đi tranh cướp đại đế mệnh phù. Hiện tại cướp đi cổ thiên kinh hy vọng lớn vô cùng. Giết, toàn bộ hỗn độn cổ điện đều muốn triệt để sụp nứt. Khủng bố chùm sáng cuồn cuộn mà ra. Hơn trăm bá chủ đang liều mạng. Giết trời sập đất nứt. Tinh không run rẩy. Quả thực đều muốn trực tiếp diệt thế. Ta bắt được. Linh vương tóc tai bù xù, phát ra điên loạn tiếng gào thét, hắn cướp đi một quyển cổ thiên kinh, đây là hắn tha thiết ước mơ truyền thừa đạo thống, thậm chí cổ thiên kinh trang cuối cùng cũng ghi chép đại đạo kinh mảnh vỡ. Vậy thì để mạng lại đi, thiên địa nổ tung, càn khôn nổ vang, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, mái tóc dài màu đen cắt rời hư không. Thời khắc này hắn khủng bố vô biên, trong con ngươi bùng nổ ra khủng bố sát quang, hết thảy đều bị lật đổ, trên trời dưới đất hoàn toàn mơ hồ, đạo lăng dường như một tôn độc tôn thiên hạ đấu chiến tôn chủ. Muốn nghịch loạn thiên địa, đổi đường cổ sử, đạo chủ, linh vương phẫn nộ, mới vừa rồi cùng khổng tức chém giết, hắn bị thương nặng. Hiện tại thật vất vả kiếm được một quyển cổ thiên kinh. Trực tiếp bị đạo lăng tập trung. Đối diện chém giết tới cuồng thần. Để thân thể của hắn đều ở sụp nứt. Hắn ở hí dài. Tự có niềm tin vô địch. Linh giới trí tôn kinh thư ở vận chuyển. Toàn bộ bảo thể chảy xuôi óng ánh thiên linh chi khí. Gánh vác cửu thiên biển xanh. Tựa hồ hóa thành một cái vũ trụ hải nhãn, tiềm năng toàn diện thả ra ngoài, bàn tay của hắn cuồng đẩy ra ngoài, mang theo bài sơn đảo hải uy thế, muốn ngăn trở đạo lăng bước chân, nhưng là tất cả đều đang run rẩy, sụp nứt, đạo lăng cú đấm này quá cuồng bá, dơ lên đến thời khắc vòm trời đều bị sụp ra, vô địch quyền thế cuồng đập lên. Thúc đẩy mãnh liệt chiến lực, để khắp nơi nổ vang, cửu thiên biển xanh rung động, ầm ầm ầm, một cái lại một cái khe lớn ngang qua cửu thiên biển xanh, rủ xuống đầy trời tiên hỏa, đốt cháy tất cả. Đạo Lăng nói, pháp của hắn ở đây phóng thích, cú đấm này gánh chịu hắn tinh khí thần, hoành hành không trở ngại, ngày càng ngạo nghễ. A, Linh Vương kêu thảm thiết, biển xanh bị đánh xuyên. Đạo Lăng, cú đấm này cuồng sát đi vào, chặt chẽ vững vàng oanh tạp ở trên ngực của hắn, xương tại chỗ nứt toác, rơi ra liên miên vết máu. Côn bằng chi lực, Đạo Lăng bạo phát trình độ phi thường mãnh liệt, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp diễn biến chí cường đại thần thông. Linh Vương sức chiến đấu của người này tuy rằng cùng Đạo Lăng có chênh lệch nhất định, nhưng là hắn rốt cuộc không phải phàm nhân, muốn giết hắn không phải như vậy dễ dàng. Hiện tại chỉ có cường sát, trừ đi một cái đại địch. Đại dương màu đen gào thét mà đến, cuốn lấy lên cửu thiên sóng biển. Hình ảnh này quá khiếp người, hết thảy đều rơi vào trong bóng tối, đem vị đại côn bằng ra biển thời khắc, lan tràn xuyên thủng cửu thiên thập địa vô thượng lực cảm. Giết, Đạo Lăng bàn tay chấn áp hướng về Linh Vương, côn bằng theo đáp xuống, vờn quanh tuyệt thế hung khí, mang theo sóng gió để Linh Vương kêu thảm thiết, toàn bộ thể xác đều ở rạn nứt, phúc, hắn ở ho ra máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, cả người đều đang phát run, có một loại nổ tung xu thế, đừng có giết ta. Ta chính là linh giới Linh Vương, ta linh giới tự có thái cổ sống sót vô địch giả. Linh Vương triệt để hoảng sợ, hắn ở xin tha, cái này để ý tới không đầy đủ, lên đường đi đi. Đạo Lăng một cái tay chân áp xuống, càn khôn đều nứt, đem Linh Vương trực tiếp đập thành nát bét. A, đạo chủ, ta linh giới tuyệt đối sẽ đưa ngươi giết chết. Linh Vương phát ra cuối cùng kêu thảm thiết, nguyên thần của hắn đều bị Đạo Lăng bóp nát, chết không còn một mống, lại không sức mạnh lớn lao. Cùng lúc đó, Phần Quân cũng ở hí dài, hắn phi thường không cam lòng, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Phần Quân gặp phải khắc tinh, tiểu tiên hoàng hiện tại chiến lực đã không phải vượt xa quá khứ. Ông ánh chói mắt tiên hoàng xí cắt ra vòm trời, cắt xuống Phần Quân đầu lâu. Một ít bá chủ run sợ, Linh Vương cùng Phần Quân toàn bộ chết thảm. Cổ thiên kinh há có thể là tốt như vậy, tranh cướp. Ở vô địch giả trước mặt, bọn họ căn bản không đáng chú ý. Nếu là dám to gan trêu chọc, trực tiếp liền bị đánh giết. Toàn bộ hỗn độn cổ điện đều muốn sụp nứt. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở người chết. Đại đế mệnh phù nhiều lần đổi chủ, cổ thiên kinh cũng một quyển tiếp một quyển ít đi. Ngươi đã cướp đi bốn bản, còn kém cuối cùng một quyển, có chút quái lạ. Hỗn độn cổ tình kích động, bốn bản cổ thiên kinh trên căn bản kiếm được nửa bộ đại đạo kinh. Tương lai Đạo Lăng có nội tình cùng nắm giữ đạo tổ truyền thừa cường giả giao dịch. Đối với Đạo Lăng tới nói, tập hợp cổ thiên kinh căn bản không khó. Hơn nữa trọng yếu chính là mỗi một quyển cổ thiên kinh ghi chép đều là đại thần thông vô thượng. Thiên hư nữ cùng cổ tăng liên tiếp bắt lấy cuối cùng một quyển, thế nhưng phi thường kỳ quái, này một quyển cổ thiên kinh ẩn chứa khí tức quá bá tuyệt, chống lại bọn họ bắt lấy. Hai đại cường giả cũng ai cũng không nhường ai, lẫn nhau nhằm vào. Đạo Lăng trực tiếp nhảy lên đi tới, tam đại vô địch giả đứng ở chỗ này giao thủ, bốn phía bá chủ căn bản không dám tới gần, chỉ có thể thở dài. Cổ thiên kinh căn bản không phải bọn họ có thể tranh cướp. Hòa thượng, ngươi có thể bị knock out. Đạo Lăng nắm quyền ấn đập phá đi tới, cùng cổ tăng gắng chống đỡ một cái, chân hắn Phật thể nổ vang. Thế nhưng không thể không nói cổ tăng mạnh mẽ, rất khả năng so với thiên nữ phải cường đại hơn một chút. Đạo Lăng căn bản không chắc chắn chấn áp hắn, nhiều lắm có thể đem hắn bước đi. ta đến ngăn cản hắn. Đến thời điểm ngươi mang theo hai bản cổ thiên kinh đến bộ tộc ta đến giao dịch, thiên hư nữ cùng đạo lăng đánh thành thỏa thuận, như vậy tính ra đạo lăng là có thể kiếm được 6 bản, tập hợp hơn nửa bộ đại đạo kinh, cố nhiên không phải hoàn chỉnh, thế nhưng đầy đủ hắn ở một bước hoàn thiện. Vạn đạo kinh, A-di-đà-phật, cổ tăng cười khổ. Đạo lăng nếu là thật liên thủ với thiên hư nữ, hắn liền không có biện pháp nào. Nếu không là tiên thiên đạo thể được tiên thiên đại đạo thụ có thể chống đối thiên nữ bước chân, thế cuộc cũng sẽ không bị đạo lăng khống chế. Không đúng, có gì đó quái lạ. Đạo lăng xuất hiện ở thứ 10 bản cổ thiên kinh trước mặt, thử nghiệm nắm lên đến, nhưng là lấy sức mạnh của hắn dĩ nhiên không thể nhấc lên đến. Điều này làm cho hắn ngờ vực, dùng sức cả người sức mạnh, muốn rút động cổ thiên kinh. Lên cho ta, đạo lăng hét lớn một tiếng, toàn thân thần lực chập trùng, mang theo cổ thiên kinh mạnh mẽ một rút. Hắn tựa hồ rút động một cái vũ trụ cối xay, toàn bộ đạo tổ bí cảnh đều mạc danh rung run lên. Không thể tưởng tượng nổi biến cố, đạo lăng tựa hồ sốc lên một cái khủng bố hố đen, đem cổ thiên kinh thoát ly khu vực này thời điểm, mờ mịt ô quang vung rơi xuống dưới, đủ có ngàn tỷ sợi. Ầm ầm, chuyện này quả thật chính là một cái thôn thiên cổ động đang thức tỉnh, vờn quanh tuyệt thế hào quang, từng sợi hung khí khoách tán ra đến. Lệnh mọi người ra xương phát lạnh, như rơi luyện ngục. Đây là cái gì? Tranh cướp đại đế mệnh phù động tĩnh đều chậm chạp xuống, từng cái nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm cái hang cổ này khẩu. Rất nhanh bọn họ phát hiện cổ động khẩu bên trên có một tầng tiếp một tầng dữ tợn thái cổ hình vẽ hiển hóa ra ngoài, phảng phất ngàn vạn đầu ác thú bay lên không thiên đồ. Mỗi một đầu đều khủng bố vô biên. Này chỉ có điều là một ít bóng mờ mà thôi, nhưng là lại kinh sợ bốn phía cường giả tê cả da đầu. Đều có một loại ở ác thú thiên đồ bên dưới vỡ diệt xu thế. Đạo lăng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Chỉ bất quá hắn bản nguyên bên trong chìm nổi không trọn vẹn đạo ấn tỏa ra mờ mịt chùm sáng, tựa hồ muốn thoát ly đạo lăng thân thể, chui vào cái hang cổ này trong miệng. Đây là tình huống thế nào? Đạo lăng nghi ngờ không thôi. Hắn rất muốn dưới đi xem một chút, thế nhưng không rõ ràng có không có nguy hiểm gì. Trong lúc nhất thời không dám tùy tiện hành động. Hẳn là đạo tổ trấn áp cổ động khẩu, bên trong đều là cùng hung cực ác đại hung thiên nữ. Đáy mắt chớp mắt bắn mạnh sát quang, nàng mi tâm bỗng nhiên lan tràn lệnh người đời kinh hãi khí tức. Trong biển ý thức của nàng tựa hồ ngủ say một tôn cổ đế, hiện tại bắt đầu thức tỉnh rồi. Thời khắc này thiên đều đang run rẩy, đạo lăng nổi da gà đều lên một thân. Hắn vẻ mặt kịch biến, thời khắc này hắn cảm giác bị nhìn chằm chằm, nguyên thần đều phải bị xé thành phấn vụn. Thiên nữ, đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy thiên nữ trong mi tâm ẩn núp một loại không lường được đại hung chi vật, hiện tại ở bạo phát, khủng bố như vậy. A, người xung quanh kêu thảm thiết, nguyên thần đều ở sụp nứt, lập tức chết rồi mười mấy tôn bá chủ. Đây là khủng bố sát kiếp, ai cũng không ngăn nổi thiên nữ khí tức. Đây là ở nhằm vào đạo lăng tuyệt sát. Đạo lăng mi tâm đều nứt toác, hắn ở giống to, vô cực Phật châu vận chuyển tới cực hạn, diễn hóa ra 3000 chân Phật lĩnh vực, chân thủ trụ đạo lăng thức hải. Thế nhưng thiên nữ nắm giữ một viên thần bí hạt châu qua tuyệt thế, lệnh vô cực Phật châu đều đi theo rung động. Đây là một loại vũ trụ hồng hoang chuyển sức mạnh to lớn, để đạo lăng thức hải đều ở nổ tung. Đây là vật gì? Đạo Lăng trong mắt có khiếp sợ. Vào lúc này hắn không thể không lùi về sau, bởi vì vô cực Phật Châu rất khó chống đỡ được. Nếu là tới gần thiên nữ nắm giữ thần bí châu, hắn thức hải phòng chừng sẽ sụp nứt. Đem Đạo Lăng đang đến gần cổ động khẩu thời khắc, cái hang cổ này khẩu tràn ngập một loại thôn hấp lực lượng. Đạo Lăng dĩ nhiên không hề sức chống cự. Cái hang cổ này khẩu quá khiếp người, trực tiếp đem Đạo Lăng hút vào bên trong. Ha ha ha, thiên nữ mi tâm khép kín, nàng cười to, đây là hung ma động. Ngày xưa đạo tổ phong ấn hỗn độn bên trong thai nghén chi hung ma tù ở trong đó luyện đan. Ngươi coi như là có ba đầu sáu tay, cũng cải không được bị trở thành đan dược hạ tràng. Hết chương.